Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 5, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 4, góc truyện audio.com. Editor, Sơ Hề, Kẹo, hai nữ sinh này, là bạn học lớp Tô Yên, mà người lớn lên rất đẹp, cũng được tôn sùng là giáo hoa cấp quốc dân. Kiều Diêu Vũ Phỉ, đại khái Diêu Vũ Phỉ được người bên cạnh nói lời lấy lòng, trên mặt thanh lãnh xuất hiện một mặt ý cười của tiểu nữ sinh. Thật sự, nữ sinh bên cạnh thật khẳng định ứng hòa, đương nhiên là thật sự, cậu chính là giáo hoa toàn trường công nhận. Cậu cùng Khương Nhiên đứng chung một chỗ chính là trời sinh một đôi, Diêu Vũ Phỉ trên mặt cười càng đậm, trường học đều truyền, đúng vậy. Chỉ có cậu cùng Khương Nhiên mới là xứng nhất, nữ sinh nói lời thề son sắt, hai người đi tới cửa lớp trước khi Diêu Vũ Phỉ đẩy cửa đi vào lớp. Vô tình liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, trên mặt lại khôi phục thanh thanh lãnh lãnh, chỉ là khi thấy cà vạt màu đen trên cánh tay Tô Yên, nhìn nhiều hai mắt. Vừa mới, ở cổng trường nhìn thấy Khương Nhiên, hắn tựa hồ không có mang, hơn nữa, bạn hắn còn có điều ám chỉ, dáng vẻ có thâm ý. Nữ sinh bên cạnh chú ý tới Diêu Vũ Phỉ dừng lại, nghi hoặc hỏi, Vũ Phỉ, nhìn cái gì đấy, con ngươi Diêu Vũ Phỉ đảo qua Tô Yên, nửa ngày sau, cậu nói. Khương Nhiên có thể hay không thích nữ sinh mảnh mai, nữ sinh bên cạnh vừa thấy liền minh bạch Diêu Vũ Phỉ là đang nói Tô Yên này vẫn luôn nhút nhát. Tuy rằng lớn lên còn tính dễ nhìn, nhưng có ích lợi gì, thanh âm nữ sinh kia mỉa mai, rõ ràng cố ý hướng trước mặt Tô Yên, Vũ Phỉ. Cậu đối với chính mình còn không có tin tưởng, người như Khương Nhiên sao có thể sẽ thích cô gái dáng vẻ cạch cỡm. Khẳng định là thích người như Vũ Phỉ, Diêu Vũ Phỉ vừa nghe cảm thấy có đạo lý, cười khẽ một chút, là đang tự cười mình. Vừa mới cũng không biết là nghĩ như thế nào, sẽ hỏi ra lời này, ngược lại đẩy cửa đi vào lớp học, có lẽ là tầm mắt Diêu Vũ Phỉ quá chói mắt. Tô Yên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mắt hai nữ sinh kia hàm chứa mỉa mai liếc cô đi vào trong lớp học, con người cô chớp một cái, mê mang, vừa mới. Là đang nói cô tay túm một góc quần áo đùa nghịch ước chừng lại qua 20 phút ngoài hành lang, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Top 5 top 3 nam sinh rẽ qua cửa thang lầu, chậm gì gì đi tới, đối với việc đã vào học còn ở vườn trường đi dạo, bọn họ biểu hiện rất bình tĩnh. Đại khái là số lần trải qua nhiều, cho đến khi có một người lên tiếng, gì, Khương ca, nữ sinh này không phải vừa mới gặp ở đầu hẻm nhỏ kia sao? Khương Nhiên nguyên bản không chút để ý đi ở cuối cùng, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn qua, liền thấy đứng ở cửa lớp 2 ban 3. Một nữ sinh mặc một kiện áo sơ mi màu trắng cùng váy dài đen, đây là đồng phục nữ sinh cao trung Đế Đô. Cánh tay phải cô còn treo cái cà vạt đen của mình, nữ sinh cúi thấp đầu, sợi tóc rũ xuống, che đậy gương mặt cô, nhìn qua, có điểm héo héo, hà. Đây là đến muốn tiểu nữ sinh đáng yêu như vậy, lão sư tán tận lương tâm nào lại bắt cô ấy phạt đứng, một câu lại một câu. Đám nam sinh đi qua hành lang dài, đi ngang qua bên người nữ sinh kia, nhìn nhiều hai mắt, chỉ là đi tới, phát hiện không thấy Khương Nhiên. Vừa quay đầu lại, không biết từ khi nào, Khương Nhiên thế nhưng ở trước mặt nữ sinh kia ngừng lại, mấy cái bằng hữu không chê chuyện lớn náo nhiệt. Ngồi xổm bên góc tường xem náo nhiệt, Khương Nhiên nâng con ngươi, đảo qua liếc mắt một cái, mấy cái nam sinh ánh mắt ngo ngoe dục dịch. Lập tức liền thành thật, vội vàng lui lại, vóc dáng Khương Nhiên cao gầy, vóc dáng Tô Yên chỉ đạt tới vị trí bả vai hắn, cách trương.